Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong chương 3 Thổi phòng bong bóng. Một loạt bản khắc mang tính ngụ ngôn hài hước được làm ra và lưu hành với tên gọi Cảnh tượng ngu xuẩn vĩ đại, mô tả những nhà môi giới chứng khoán cởi truồng đang ăn tiền xu và đại tiện ra cổ phiếu Mississippi. Các nhà đầu tư điên loạn đang chạy tức tưởi trên phố Queen Campus trước khi bị lôi tới nhà thương niên và lo mãn nguyện băng qua những lâu đài lơ lửng trên không trên một cỗ xe được hai con gà trống xứ Gola ướt rượt kéo đi. Bản thân Loa khi ra đi cũng không hoàn toàn thoát khỏi thiệt hại về mặt tài chính. Ông ta rời khỏi nước Pháp trong tình trạng tay trắng bởi đã đánh cuộc với London Dairy rằng cổ phiếu của công ty đông ấn Anh sẽ giảm xuống mức 180 bảng. Tới tháng 4 năm 1720, giá cổ phiếu này lại tăng lên 235 bảng Anh và tiếp tục tăng khi các nhà đầu tư tháo chạy khỏi thị trường Paris để đến bến cảng London có vẻ an toàn hơn, cho dù thị trường này lúc đó cũng đang rơi vào bong bóng sao xi ngoạn mục không kém. Tới tháng 6, giá cổ phiếu ở mức 420 bảng, rồi giảm chút ít xuống còn 345 bảng vào tháng 8, là thời điểm hết hạn trò cá cược của Lo. Chủ ngân hàng tại London của Lo, ông George Middleton, cũng đã phá sản trong khi cố gắng thực hiện các nghĩa vụ nợ thuộc về khách hàng của mình. Tuy nhiên, những tổn hại cho nước Pháp không chỉ đơn thuần là về mặt tài chính. Bong bóng của Lo là cú vỡ nền mệnh của nó, đã đẩy lùi sự phát triển tài chính của Pháp, khiến người Pháp không dùng tiền giấy và thị trường chứng khoán trong nhiều thế hệ. Khủng hoảng tài khoá của vương triều Pháp vẫn không thể được khắc phục và cho tới hết thời kỳ trị vì của Louis thứ 15 cùng người kế nhiệm, Louis thứ 16, nhà vua phải sống theo kiểu giật gấu vá vai. Lê qua các cải cách thất bại cho tới chỗ phá sản hoàng gia và cuối cùng dẫn đến cách mạng. Có lẽ tầm vóc của thảm họa này được mô tả tốt nhất trong tác phẩm tranh khắc Tượng đài hiến dân hậu thế vào năm 1721 của họa sĩ Bernard Picard. Ở bên tay trái là cảnh đội ngũ các nhà đầu tư Hà Lan không xu dính túi, u sầu tiến vào bệnh viện, trại tâm thần và nhà tế bần. Nhưng cảnh tượng ở Paris ở bên tay phải mới thực sự là một thảm họa. Một cơn mưa của thần tài rải xuống các cổ phiếu và quyền chọn Mississippi cho một đám đông túa ra từ phố Queen Campus, trong khi một chiếc xe do người da đỏ kéo chèn lên mình một kế toán viên bằng bánh xe khổng lồ của vận mệnh và hai người đàn ông cãi vã ở phía trước. Ở Anh, trái lại, bong bóng Southsea xảy ra, đồng thời với nó có quy mô nhỏ hơn nhiều, với số người bị thiệt hại cũng ít hơn, và một lý do quan trọng là do công ty Southsea chưa bao giờ kiểm soát ngân hàng Anh Quốc tương tự như Lo kiểm soát Bank Royal. Thực chất, kế hoạch Southsea của John Blunt, người có vai trò giống như Lo ở Anh, là biến nhiều loại nợ chính phủ khác nhau, hầu hết đều được tạo ra để tài trợ cho chiến tranh kế vị Tây Ban Nha, thành cổ phiếu của một công ty đã được phép độc quyền buôn bán với đế quốc Tây Ban Nha ở Nam Mỹ. Sau khi đã đồng ý về giá chuyển đổi của lợi tức thường niên và các công cụ nợ khác, các giám đốc công ty Southsea sẽ được hưởng lợi nếu họ có thể khiến những người đang nắm giữ lợi tức thường niên của chính phủ chấp nhận đổi lấy cổ phiếu Southsea ở mức giá thị trường cao, bởi vì điều này cũng có nghĩa là các giám đốc này sẽ có một lượng cổ phiếu dư thừa để mà bán cho công chúng. Họ đã thành công trong việc này khi sử dụng các thủ thuật tương tự như Law of Paris. Các cổ phiếu được chào bán cho công chúng thành 4 đợt, với giá tăng từ 300 bảng một cổ phiếu vào tháng 4 năm 1720 lên mức 1.000 bảng vào tháng 6. Hình thức trả góp được chấp nhận, cổ phiếu cũng có thể được sử dụng làm thế chấp cho các khoản vay. Các khoản cổ tức nhiều nhận được chi trả, hưng phấn dần nhường chỗ cho điên cuồng. Như nhà thơ Alexander Pope từng nhận xét, thật là xấu hổ trong thời đại của hy vọng và núi vàng nếu không thử vận may. Tuy nhiên, khác với Law, Blunt và các cộng sự của ông đã vấp phải sự cạnh tranh từ phía ngân hàng Anh. Phía này đã nâng mức độ ưu đãi cho những người hưởng niên kim. Khác với Law, họ còn vấp phải sự đối lập chính trị của các thành viên đảng Whig ở nghị viện. Việc đó đã đẩy cao mức hối lộ mà họ phải trao để có được một dự luật thuận lợi. Chỉ riêng Bộ trưởng Tài chính đã kiếm được 249.000 bảng từ các hợp đồng cổ phiếu của mình. Và khác với Law, họ đã không thể nào tạo lập được vị thế độc quyền trên thị trường chứng khoán và thị trường tín dụng. Ngược lại, đã có một số lượng lớn các công ty mới, tổng cộng là 190, tìm cách thu hút vốn trong năm 1720, khiến các giám đốc của Southsea buộc phải yêu cầu đồng minh của mình trong nghị viện thông qua cái về sau gọi là đạo luật bong bóng nhằm hạn chế sự gọi vốn của công ty mới. Đồng thời, khi nhu cầu về tiền mặt xuất hiện bởi đợt quyên góp vốn cổ phần lần thứ 3 của Southsea vượt quá nguồn lực của thị trường tiền tệ, các giám đốc đã không thể làm gì hơn để bơm thêm thanh khoản. Thực sự thì ngân hàng của Southsea là công ty Swordblade đã sụp đổ vào ngày 24 tháng 9. Khác với ngân hàng Anh và khác với Bank Royal, các kỳ phiếu của ngân hàng này không phải là đồng tiền pháp định. Cơn điên cuồng trong tháng 5 và tháng 6, sau đó là quản nghị u ám vào tháng 7, khi những người tay trong và những kẻ đầu cơ nước ngoài thu lợi nhuận của mình, lại được tiếp tục bởi cơn hoảng loạn trong tháng 8. Hầu hết mọi người đều cho rằng điều đó sẽ lại đến. Nhà văn Swift đang ở cảnh bần hàn và lúc này còn trở nên nghèo hơn, đã rên rỉ, song không một ai sẵn sàng chuẩn bị cho điều đó. Không một ai nghĩ rằng điều đó sẽ đến như một tên trộm trong đêm, nó cũng đến bất thình lình đúng như cái chết. Song thiệt hại gây ra bởi sự vỡ bong bóng ở phía bên này, eo biển, đỡ tai hại hơn nhiều. Tính từ mức bình giá cho tới đỉnh, giá đã tăng gấp 9,5 lần trong trường hợp cổ phiếu của South Sea so với 19,6 lần trong trường hợp cổ phiếu của Mississippi. Các cổ phiếu khác của Ngân hàng Anh và Công ty Đông Ấn tăng với bộ số nhỏ hơn rất nhiều. Khi giá chứng khoán quay trở về giá trị thực ở London, đã không xảy ra thiệt hại mang tính hệ thống và kéo dài đối với hệ thống tài chính, ngoại trừ sự hạn chế đối với việc hình thành các công ty cổ phần tương lai được nêu trong đạo luật bong bóng. Bản thân công ty South Sea vẫn tiếp tục tồn tại. Việc chuyển đổi nợ chính phủ không bị đảo ngược, các nhà đầu tư nước ngoài không ngoảnh mặt đi trước chứng khoán Anh. Trong lúc cả nước Pháp bị tác động bởi cuộc khủng hoảng lạm phát mà Lo đã châm ngòi, thì nước Anh tỉnh lẻ dường như chịu ảnh hưởng rất ít từ vụ đổ vỡ của South Sea. Trong câu chuyện về hai bong bóng này, chính nước Pháp đã phải lâm vào cảnh tồi tệ nhất. Chứng khoán lên và xuống. Ngày 16 tháng 10 năm 1929, giáo sư kinh tế của trường đại học Yale là Irving Fisher tuyên bố rằng giá chứng khoán Mỹ đã đạt tới mức trông giống như một trạng thái ổn định lâu dài ở mức cao. 8 ngày sau đó, vào thứ năm đen tối, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã giảm mức 2%. Đó chính là thời điểm mà người ta thường nói sự đổ vỡ của phố Wall bắt đầu. Mặc dù trên thực tế thì thị trường đã đi xuống từ đầu tháng 9 và sụt giảm mạnh 6% vào ngày 23 tháng 10. Vào thứ hai đen tối là ngày 28 tháng 10, thị trường mất 13%, ngày hôm sau lại mất thêm 12%. Trong suốt 3 năm sau đó, thị trường chứng khoán Mỹ đã sụt giảm chóng mặt đến 89% và chạm vào đáy vào tháng 7 năm 1932. Chỉ số thị trường đã không lấy lại được mức đỉnh của năm 1929 cho đến tận tháng 11 năm 1954. Điều tệ hại hơn là sự mất giá tài sản này đã xảy ra đồng thời, nếu như không phải là nguyên nhân thực sự gây ra cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong toàn bộ lịch sử Mỹ. Ở Mỹ, tổng sản lượng sụt giảm 1/3, thất nghiệp lên tới 1/4 lực lượng lao động dân sự và gần bằng 1/3 nếu sử dụng định nghĩa hiện đại. Đó là một thảm họa toàn cầu, giá cả và sản lượng bị sụt giảm ở hầu hết các nền kinh tế trên thế giới, mặc dù chỉ có ở Đức là sự suy thoái tồi tệ ngang với Mỹ. Thương mại thế giới sụt giảm tới 2/3 do các nước đều tìm cách giấu mình một cách vô ích phía sau các hàng rào thuế quan và hạn ngạch nhập khẩu. Hệ thống tài chính quốc tế đã sụp đổ tan thành trong mớ hỗn độn các vụ vỡ nợ, kiểm soát luồng vốn và phá giá đồng tiền. Chỉ riêng có Liên Xô với một nền kinh tế kế hoạch hóa tự cung tự cấp là không bị ảnh hưởng. Tại sao điều đó lại xảy ra? Một số thảm họa tài chính có các nguyên nhân rõ ràng. Người ta có thể cho rằng một cuộc đổ vỡ thị trường chứng khoán tồi tệ hơn nhiều đã xảy ra vào cuối tháng 7 năm 1914, khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ đã dẫn tới sự sụp đổ toàn diện, đến nỗi các thị trường chứng khoán chủ chốt trên thế giới, kể cả thị trường New York, chỉ còn cách buộc phải đóng cửa. Và các thị trường đó tiếp tục đóng cửa từ tháng 8 năm 1914 cho đến cuối năm 1914. Song đó là tác động của cuộc chiến tranh thế giới đã giáng xuống các thị trường tài chính như một tiếng sét ngang tai. Còn vụ sụp đổ vào tháng 10 năm 1929 thì khó giải thích hơn nhiều. Trang nhất của tờ New York Times số ra hôm trước ngày thứ năm đen tối đăng các bài viết về sự thất vị của Thủ tướng Pháp Aristide Briand và cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ về thuế nhập khẩu hóa chất. Đôi khi các nhà sử học xem sự bế tắc của nước Đức không trả nổi các khoản bồi thường sau Thế chiến thứ nhất và sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ Mỹ là ngòi châm cho cuộc đại suy thoái. Song trang báo đó cũng đăng ít nhất 4 tin về các cơn bão mạnh đập phá tan hoang vùng ven biển miền Đông vào ngày hôm trước. Có lẽ các nhà sử học cần phải đổ lỗi sự sụp đổ phố Wall cho thời tiết xấu. Đây có lẽ cũng không phải là một giả thuyết quá cương điệu. Nhiều người kỳ cựu ở khu City của London hiện vẫn còn nhớ rằng thứ hai đen tối ngày 19 tháng 10 năm 1987 đã đến ngay sau trận bão cuồng phong bất ngờ quét xuống vùng đông nam nước Anh vào thứ sáu trước đó. Những người đương thời cảm nhận là có yếu tố tâm lý trong cuộc khủng hoảng. Trong bài diễn văn nhậm chức của mình, Tổng thống Franklin Roosevelt đã nêu ra điều duy nhất mà mọi người Mỹ cần phải sợ, chính là nỗi sợ hãi. John Maynard Keynes đã nói về sự suy sụp của những chức năng vô hình trong tâm não. Song cả hai người đều ám chỉ rằng cuộc khủng hoảng một phần được gây nên bởi các sai phạm về tài chính. Roosevelt đã chỉ trích những kẻ đổi tiếng vô đạo đức ở phố Wall trong cuốn General Theory, lý thuyết tổng quát của mình. Keynes đã ví thị trường chứng khoán như một sòng bạc. Xét ở một khía cạnh nào đó, có thể lập luận rằng cuộc đại suy thoái có nguyên nhân sâu xa từ những trục trặc kinh tế toàn cầu xuất hiện từ cuộc khủng hoảng trước đó vào năm 1914. Trong thời gian Thế chiến thứ nhất, sản xuất nông nghiệp và công nghiệp ở ngoài châu Âu đã được mở rộng. Khi nền sản xuất châu Âu lấy lại được nhịp độ sau khi hòa bình trở lại, sản xuất thường xuyên đã làm cho giá cả của các sản phẩm chủ yếu bị kéo xuống từ trước năm 1929 rất lâu. Điều đó gây khó khăn hơn nữa cho các nước đã vay nợ chiến tranh lớn từ bên ngoài, kể cả Đức là nước còn chịu thêm bồi thường chiến tranh. Muốn kiếm ngoại tệ mạnh để trả cho các chủ nợ nước ngoài, cuộc chiến tranh cũng làm tăng thêm quyền lực của các công đoàn ở hầu hết các nước tham chiến, làm cho các chủ doanh nghiệp ngày càng khó cắt giảm tiền công để đối phó với sự sụt giảm giá cả. Do chênh lệch lợi nhuận ngày càng thu lại bởi tiền công thực tế tăng lên, các hãng buộc phải sa thải công nhân, nếu không sẽ phải chịu rủi ro phá sản. Mặc dù vậy, thực tế là Mỹ, nước nằm trong tâm chấn của cuộc khủng hoảng, xét trên nhiều phương diện là ở trạng thái kinh tế rất khả quan. Khi cuộc suy thoái nổ ra, đã có rất nhiều sáng chế công nghệ giúp nâng cao năng suất lao động trong giai đoạn giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, được thực hiện bởi các công ty DuPont sản xuất ni lông, Procter & Gamble xà phòng bột, Revlon mỹ phẩm, RCA đài thu thanh, IBM máy tính. Nguyên nhân trước hết khiến ta nên kỳ vọng rằng lợi nhuận tương lai sẽ cao hơn, Irving Fisher từ Đại học Yale lập luận, là người Mỹ chúng ta đang ứng dụng khoa học và sáng chế vào ngành kinh tế ở một mức chưa từng thấy trước đây. Các phương thức quản lý cũng như được cách mạng hóa bởi những người như Alfred Sloan từ General Motors. Có lẽ chính những điểm mạnh đó tạo nên sự dịch chuyển ban đầu, kích hoạt một bong bóng chứng khoán cổ điển. Đối với những người quan sát như Fisher, thực sự có vẻ hầu như không còn giới hạn khi mà ngày càng có nhiều gia đình Mỹ khao khát trang bị cho mình ô tô và hàng tiêu dùng lâu bền, các sản phẩm mà việc vay tín dụng trả góp đã đưa lại trong tầm tay của họ. RCA, chứng khoán công nghệ của những năm 1920, đã tăng chóng mặt 939% từ năm 1925 đến năm 1929. Tỷ số giá trên lợi nhuận của công ty này vào lúc đỉnh cao của thị trường là 73. Trạng thái hưng phấn đó đã kích thích một làn sóng mới các đợt chào giá đầu tiên trước công chúng. Các cổ phiếu trị giá 6 tỷ đô la được phát hành trong năm 1929, 1/6 số đó phát hành chỉ riêng trong tháng 9. Đã có sự sinh sôi nảy nở nhiều tổ chức tài chính mới, gọi là các quỹ ủy thác đầu tư, với mục tiêu kiếm lợi từ sự bùng nổ của thị trường chứng khoán. Goldman Sachs chọn ngày 8 tháng 8 năm 1929 để công bố kế hoạch mở rộng của mình dưới dạng tập đoàn kinh doanh Goldman Sachs. Nếu như đây không phải là thực thể kinh doanh có vị trí độc lập, thì sự sụp đổ của nó sau này có lẽ đã kéo đổ luôn cả bản thân Goldman Sachs. Đồng thời, nhiều nhà đầu tư nhỏ như chính Irving Fisher đã dựa vào đòn bẩy để tăng khả năng đảm đương thị trường chứng khoán của mình bằng cách sử dụng các khoản vay cho người môi giới là các khoản thường được cung cấp bởi các công ty chứ không phải các ngân hàng để mua chứng khoán bằng tiền vay. Do vậy, chỉ phải trả một phần nhỏ giá mua bằng chính tiền của mình. Cũng như năm 1719, năm 1929 cũng có những kẻ tay trong xảo trá như Charles Mitchell từ National City Bank hay William Carpole Durant từ General Motors và những người bên ngoài chân thật như Groucho Marx. Cũng như năm 1719, những luồng tiền nóng lưu chuyển giữa các thị trường tài chính đã khiến chấn động càng lan xa và trầm trọng hơn. Và cũng như năm 1719, chính hành động của các nhà chức trách tiền tệ đã bơm thêm quy mô của bong bóng và của các hậu quả khi bong bóng vỡ. Trong một công trình có lẽ là quan trọng nhất về lịch sử kinh tế Mỹ đã từng được xuất bản, Milton Friedman và Anna Schwartz đã lập luận rằng chính hệ thống dự trữ liên bang Mỹ, gọi tắt là Fed, phải chịu trách nhiệm trước hết về việc biến cuộc khủng hoảng năm 1929 thành cuộc đại suy thoái. Các tác giả không buộc tội Fed về chuyện lập bong bóng, lập luận rằng nhờ Benjamin Strong ở Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, một sự cân bằng hợp lý đã được tạo ra giữa nghĩa vụ quốc tế của Mỹ là duy trì bản vị vàng vừa được khôi phục và nghĩa vụ trong nước là duy trì sự ổn định giá cả. Bằng cách dung hòa các luồng vàng lớn chảy vào nước Mỹ để chúng không gây nên sự mở rộng tiền tệ, Fed đã có thể ngăn không cho bong bóng phình to hơn. Chi nhánh New York cũng đã phản ứng một cách hiệu quả đối với cơn hỗn độn tháng 10 năm 1929 bằng cách tiến hành các hoạt động thị trường mở quy mô lớn và không được phép bằng cách mua trái phiếu từ khu vực tài chính để bơm thanh khoản vào thị trường. Tuy nhiên, sau khi Strong chết do bệnh lao vào tháng 10 năm 1928, Hội đồng Ngân hàng Dự trữ Liên bang ở Washington đã chi phối chính sách tiền tệ, song kết quả thu được thật tai hại. Thứ nhất, quá ít động thái được thực hiện để đối phó với sự suy giảm tín dụng mà thất bại của các ngân hàng gây nên. Vấn đề này đã nổi lên nhiều tháng trước khi thị trường chứng khoán sụp đổ vì các ngân hàng thương mại với số tiền gửi trên 80 triệu đô la ngừng chi trả. Tuy nhiên, tình thế đã lên đến đỉnh điểm vào tháng 11 và 12 năm 1930 khi 608 ngân hàng bị phá sản với tổng số tiền gửi là 550 triệu đô la, trong đó ngân hàng Hợp Trung Quốc Bank of United States chiếm tới hơn 1/3 toàn bộ số tiền gửi bị mất. Sự thất bại của các cuộc đàm phán sáp nhập mà lẽ ra có thể cứu được ngân hàng này là một thời điểm quyết định trong lịch sử cuộc đại suy thoái. Thứ hai, theo hệ thống trước năm 1913. Trước khi Fed được thiết lập, một cuộc khủng hoảng kiểu này chắc hẳn sẽ kéo theo hạn chế khả năng chuyển đổi các khoản tiền gửi ngân hàng sang vàng. Tuy nhiên, Fed đã làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn bằng cách giảm lượng tín dụng chưa trả được từ tháng 12 năm 1930 đến tháng 4 năm 1931. Điều đó buộc ngày càng nhiều ngân hàng phải vội vã bán tống bán tháo tài sản để có thanh khoản, do vậy đẩy giá trái phiếu xuống và làm tồi tệ thêm tình hình chung. Làn sóng phá sản ngân hàng tiếp theo từ tháng 2 đến tháng 8 năm 1931 đã chứng kiến lượng tiền gửi ngân hàng thương mại sụt giảm 2,7 tỷ đô la, chiếm 9% trên tổng số. Thứ ba, khi Đức Anh từ bỏ bảng vị vàng vào tháng 9 năm 1931, làm cho các ngân hàng nước ngoài vội vã chuyển lượng dự trữ đồng đô la sang vàng, thì Fed đã nâng lãi suất chiết khấu của mình qua hai đợt lên 3,5%. Động thái này đã ngăn việc rút tiền ra, song nó cũng đẩy các ngân hàng Mỹ đến bờ vực. Giai đoạn từ tháng 8 năm 1931 đến tháng 1 năm 1932 đã chứng kiến sự phá sản của 1.860 ngân hàng với số tiền gửi là 1,45 tỷ đô la. Song Fed đã không gặp phải mối nguy hết sạch vàng. Ngay trước khi đồng bảng tách khỏi chế độ bảng vị, dự trữ vàng của Mỹ ở mức cao nhất mọi thời đại là 4,7 tỷ đô la, tức là 40% của toàn thế giới. Thậm chí ở mức thấp nhất vào tháng 10 năm đó, dự trữ vàng của Fed cũng vượt mức yêu cầu theo luật định tới hơn 1 tỷ đô la. Thứ tư là mãi tới tháng 4 năm 1932, do áp lực chính trị mạnh mẽ, Fed mới thực hiện các hoạt động thị trường mở ở quy mô lớn, bước đi quan trọng đầu tiên mà Fed thực hiện để chống lại cuộc khủng hoảng thanh khoản. Song ngay cả điều đó cũng không đủ để ngăn làn sóng phá sản ngân hàng cuối cùng trong quý cuối năm 1932, gây ra kỳ nghỉ của các ngân hàng ở quy mô cả nước, đầu tiên tức là việc tạm thời đóng cửa tất cả các ngân hàng. Thứ năm, khi tin đồn chính quyền mới của Roosevelt sẽ phá giá đồng đô la dẫn đến cuộc tháo chạy lần nữa ở trong nước và ngoài nước từ đô la sang vàng, Fed một lần nữa lại nâng lãi suất chiết khấu, chuẩn bị cho kỳ nghỉ ngân hàng trên toàn quốc mà Roosevelt tuyên bố vào ngày 6 tháng 3 năm 1933, hai ngày sau khi ông nhậm chức, một kỳ nghỉ mà sau đó 2.000 ngân hàng không bao giờ quay trở lại. Sự bất lực của Fed trong việc ngăn ngừa sự phá sản của khoảng 10.000 ngân hàng là điểm mấu chốt, không chỉ bởi nó tạo ra cú sốc đối với khách hàng bị mất tiền gửi hay các cổ đông bị mất cổ phần, mà còn bởi tác động rộng lớn đối với cung tiền và lượng tín dụng. Từ năm 1929 đến năm 1933, công chúng đã thành công trong việc nâng tài sản tiền mặt, tức là cash holdings, trong tay của mình lên 31%. Dự trữ của ngân hàng thương mại hầu như không thay đổi. Thực vậy, các ngân hàng sống sót đã gây dựng lại mức dự trữ dư thừa. Song, lượng tiền gửi ngân hàng thương mại đã giảm 37% và lượng cho vay giảm 47%. Con số tuyệt đối mới hé lộ quy luật chết người của cuộc đại suy giảm. Việc tiền mặt trong tay công chúng tăng 1,2 tỷ đô la đã đạt được với cái giá là tiền gửi ngân hàng giảm 15,6 tỷ đô la và tiền cho vay của ngân hàng giảm 19,6 tỷ đô la, tương đương với 19% GDP của năm 1929 của nước Mỹ. Đã có thời điểm các sử gia hàn lâm đắn đo khi tuyên bố cần rút ra các bài học từ lịch sử. Đây là cảm giác chưa từng được các nhà kinh tế học biết tới. Những người đã hai thế hệ vật lộn để giải thích cuộc đại suy thoái chính là nhằm ngăn ngừa nó lại xảy ra. Trong số tất cả các bài học nổi lên từ nỗ lực tập thể này, bài học sau đây luôn là quan trọng nhất. Chính sách tiền tệ không phù hợp hoặc không linh hoạt tiếp sau sự giảm mạnh giá tài sản có thể biến quá trình từ điều chỉnh thành suy giảm và biến suy giảm thành suy thoái. Theo Friedman và Schwartz, Fed lẽ ra phải nỗ lực tìm cách bơm thanh khoản vào hệ thống ngân hàng từ năm 1929 trở đi bằng các hoạt động thị trường mở trên quy mô lớn và bằng cách mở rộng chứ không phải thu hẹp cho vay thông qua cửa sổ chiết khấu. Họ cũng nêu rằng lẽ ra không cần quá quan tâm đến các luồng chảy ra ngoài của vàng. Mới đây thôi, người ta đã tranh luận rằng chế độ bảng vị vàng giữa hai cuộc chiến tranh thế giới bản thân nó đã là vấn đề. Do đó, nó truyền dẫn khủng hoảng như các cuộc khủng hoảng ngân hàng và đồng tiền ở châu Âu năm 1931 đến khắp thế giới. Do vậy, bài học thứ hai của lịch sử có vẻ là lợi ích của tỷ giá hối đoái ổn định không để bù lại thiệt hại từ giảm phát trong nước. Bất kỳ ai ngày hôm nay còn nghi ngờ về những bài học cần rút ra từ lịch sử, chỉ cần đối chiếu với bài viết học thuật với những hành động gần đây của vị chủ tịch đương nhiệm hệ thống dự trữ liên bang. Câu chuyện về những cái đuôi béo Đôi khi, những sự kiện lịch sử quan trọng nhất lại không phải là sự kiện, mà là những việc không xảy ra. Nhà kinh tế học Hyman Minsky đã diễn tả rất hay khi ông nhận xét, sự kiện kinh tế quan trọng nhất của thời đại từ sau Thế chiến thứ hai là một sự kiện không xảy ra, đó là việc không hề xảy ra một cuộc suy thoái sâu sắc và kéo dài. Điều này thực sự đáng ngạc nhiên, bởi vì thế giới không thiếu những ngày đen tối. Nếu các dao động về chỉ số thị trường chứng khoán được phân phối như chiều cao con người, thì có lẽ khó có bất kỳ ngày nào như vậy. Hầu hết sẽ tập trung quanh con số trung bình, và chỉ có một số rất ít các điểm cao và thấp cực điểm. Suy cho cùng, không mấy ai trong chúng ta có chiều cao dưới 1m2 hay trên 2m4. Nếu tôi vẽ lược độ chiều cao của các sinh viên nam trong lớp học lịch sử tài chính của tôi theo tần số xuất hiện, thì kết quả chắc chắn sẽ là một đường cong hình chuông cổ điển. Trong đó, hầu hết sẽ tập trung trong biên độ 12cm, dao động quanh chiều cao trung bình của người Mỹ khoảng 1m8. Còn trên các thị trường tài chính thì không giống như vậy. Nếu bạn vẽ tất cả các dao động hàng tháng của chỉ số Dow Jones lên đồ thị, sẽ không có nhiều điểm tập trung quanh giá trị trung bình, mà có nhiều điểm lên rất cao và xuống rất thấp mà các nhà thống kê gọi là những cái đuôi béo. Nếu các dao động của thị trường chứng khoán tuân theo phân phối chuẩn, hình chuông giống như chiều cao con người, thì mức sụt giảm 10% hàng năm hoặc lớn hơn có lẽ chỉ xảy ra cứ 500 năm một lần, trong khi đối với Dow Jones, điều đó xảy ra cứ 5 năm một lần. Và mức sụt giảm thị trường chứng khoán 20% hoặc cao hơn có lẽ sẽ chẳng bao giờ tồn tại, giống như những người chỉ cao có 3 tấc vậy, trong khi trên thực tế đã có 9 cuộc sụp đổ như vậy trong thế kỷ vừa qua. Vào ngày thứ hai đen tối, 19 tháng 10 năm 1987, chỉ số Dow sụt một mức kinh hoàng 23%. Đây là một trong 4 ngày mà chỉ số này sụt giảm trên 10% chỉ trong một phiên giao dịch. Trang nhất tờ New York Times ra sáng ngày hôm sau đã nói lên tất cả khi đặt câu hỏi liệu 1987 có sánh ngang với 1929. Xét từ điểm đỉnh đến điểm đáy, mức sụt giảm là gần 1/3, lượng mất mát giá trị chứng khoán gần bằng 1.000 tỷ đô la. Về các nguyên nhân của cuộc sụp đổ này có rất nhiều ý kiến khác nhau tại thời điểm đó. Đúng là Fed đã nâng lãi suất vào tháng trước từ 5,5% lên 6%, sau một nhóm biệt phái chính thức do Nicholas Brady điều hành đã quy phần lớn trách nhiệm về sự sụp đổ cho việc bán cổ phiếu một cách máy móc và thiếu nhạy cảm về giá của một số ít tổ chức đi theo chiến lược bảo hiểm danh mục đầu tư và một số ít quỹ tương hỗ phản ứng trước những sự mua lại, cũng như việc một số tổ chức giao dịch quá năng nổ đã tìm cách bán cổ phiếu khi dự báo thị trường sẽ còn tiếp tục đi xuống. Sự việc còn tồi tệ hơn bởi tình trạng hỏng hóc trong hệ thống giao dịch tự động của thị trường chứng khoán New York và bởi sự thiếu vắng các bộ ngắt mạch mà lẽ ra đã có thể ngăn tình trạng bán tháo trên các thị trường hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là sự kiện đã xảy ra, hay đúng hơn là đã không xảy ra tiếp theo đó. Đã không xảy ra cuộc đại suy thoái của thập niên 1990, bất chấp những tiên đoán của hung tước Rees-Mogg và những người khác. Thậm chí cũng không có suy thoái nào vào năm 1988, chỉ có một đợt nhỏ vào khoảng 1990-1991. Chỉ trong hơn một năm kể từ thứ hai đen tối, Dow đã quay trở lại mức cũ trước khi thị trường sụp đổ. Đối với điều này, cần ghi nhận công trạng không thể tranh cãi của các nhà ngân hàng trung ương, đặc biệt là Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, khi đó mới nhậm chức là Alan Greenspan, người đã tiếp nhận chức vụ này từ Paul Volcker mới chỉ 2 tháng trước đó. Phản ứng của Alan Greenspan đối với cuộc sụp đổ ngày thứ hai đen tối rất nhanh chóng và hiệu quả. Tuyên bố ngắn gọn của ông ngày 20 tháng 10 khẳng định Fed sẵn sàng đứng ra với tư cách là nguồn thanh khoản để hỗ trợ cho hệ thống kinh tế và tài chính, đã gửi đi tín hiệu đến các thị trường, đặc biệt là các ngân hàng New York, rằng nếu tình hình thực sự trở nên tồi tệ, ông sẽ sẵn sàng lãnh nhiệm vụ giải cứu họ. Bằng cách tích cực mua vào các trái phiếu chính phủ trên thị trường, Fed đã bơm số tiền vô cùng cần thiết vào hệ thống đẩy chi phí vay từ Fed giảm gần 2% trong vòng 16 ngày. Powell đã thở lại, cái mà Minsky gọi là điều đó đã không xảy ra. Một khi đã kiểm soát được mối hoảng loạn, thì một nan đề sau đó lẫn vẫn trong tâm trí của Greenspan là liệu lần sau có nên hành động trước, họ ngăn ngừa tất cả các cơn hoảng loạn hay không. Nan đề này càng quan trọng khi bong bóng thị trường chứng khoán cổ điển đã định hình vào giữa thập niên 1990. Sự dịch chuyển trong trường hợp này là cuộc bùng nổ sáng chế do công nghệ và công nghiệp phần mềm mang lại khi máy tính cá nhân và Internet gặp nhau. Song, cũng như mọi bong bóng trong suốt lịch sử, một chính sách tiền tệ linh hoạt cũng có vai trò của nó. Từ mức đỉnh 6% vào tháng 6 năm 1995, lãi suất mục tiêu của các quỹ liên bang đã giảm xuống còn 5,25% từ tháng 1 năm 1996 đến tháng 2 năm 1997. Lãi suất lại được nâng lên 5,5% vào tháng 3 năm 1997, song sau đó lại bị hạ xuống nhiều lần trong thời gian giữa tháng 9 và 11 năm 1998, tới khi còn 4,75%, và nó được giữ ở mức này cho đến tháng 5 năm 1999, Thời điểm mà Dow vượt mốc 10.000 điểm, lãi suất không được nâng tiếp cho đến tháng 6 năm 1999. Vì sao Fed lại cho phép sự hưng phấn lan tràn trong thập niên 1990? Bản thân Greenspan cảm thấy bắt buộc phải cảnh báo về niềm hưng phấn thiếu lý trí trên thị trường chứng khoán ngay từ ngày 5 tháng 12 năm 1996, không lâu sau khi Dow vượt qua mức 6.000 điểm. Sau mức tăng lãi suất 1/4 điểm vào tháng 3 năm 1997, chắc hẳn là không đủ để xua đi niềm hưng phấn đó. Một phần là do Greenspan và các đồng nghiệp của ông dường như đã đánh giá thấp động lượng của bong bóng công nghệ. Ngay từ tháng 12 năm 1995, khi Dow mới vượt qua ngưỡng 5.000 điểm, các thành viên trong Ủy ban Thị trường Mở của Fed đã suy đoán rằng thị trường có lẽ đang tiệm cận tới đỉnh. Một phần là do Greenspan cảm thấy rằng Fed không cần phải lo lắng về sự tăng giá tài sản, mà chỉ quan tâm tới sự tăng giá tiêu dùng. Và ông tin rằng giá tiêu dùng đang giảm xuống do sự cải thiện lớn về năng suất lao động, cũng chính là từ bùng nổ công nghệ. Một phần là do, như thường xảy ra đối với bong bóng thị trường chứng khoán, áp lực quốc tế trong trường hợp này là cuộc khủng hoảng gây ra bởi vụ vỡ nợ của nước Nga tháng 8 năm 1998, đòi hỏi phải có hành động ngược lại. Một phần là do Greenspan và các cộng sự của ông không còn tin rằng vai trò của Fed là giúp đổ rượu khỏi bát, theo lời người tiền nhiệm cách ông ba nhiệm kỳ là William McChesney Martin Cohn. Công bằng mà nói, chính sách tiền tệ vừa đúng lúc của Greenspan đúng là đã ngăn ngừa được sự sụp đổ của thị trường chứng khoán. Không chỉ những năm 1930 được ngăn ngừa, mà cả việc lặp lại kinh nghiệm của Nhật Bản khi một nỗ lực do Ngân hàng Trung ương cố ý thực hiện nhằm làm xẹp hơi bong bóng tài sản đã đưa đến kết cục là châm ngòi cho cuộc bán tháo 80% thị trường chứng khoán và một thập niên kinh tế trì trệ. Song có một cái giá phải trả cho chiến lược này, không phải là lần đầu tiên trong lịch sử bong bóng giá tài sản đã tạo ra cho những điều tuyệt vời, cho các hành động phi pháp cũng như là cho niềm hứng khởi. Đối với một số nhà nghiên cứu yếu thần kinh, thập niên 1990 trông có vẻ giống một cách kỳ lạ với việc chạy lại cuốn phim của thập niên 1920 náo nhiệt, và thực tế thì quỹ đạo của thị trường chứng khoán trong những năm 1990 hầu như tương tự với quỹ đạo của những năm 1920. Song, trên một số khía cạnh nào đó thì nó giống với việc chạy lại cuốn phim của những năm 1720 hơn. Công ty Mississippi của John Law có vai trò như thế nào đối với bong bóng khởi đầu thế kỷ 18, thì một công ty khác cũng có vai trò như vậy đối với bong bóng giúp kết thúc thế kỷ 20. Đó là công ty đã hứa hẹn với các nhà đầu tư của mình sự giàu có vượt ra ngoài mọi tưởng tượng cao xa nhất của họ. Đó là công ty tuyên bố mình đã sáng tạo lại toàn bộ hệ thống tài chính. Đó là công ty đã tận dụng một cách triệt để các mối quan hệ chính trị tuyệt hảo của mình để phóng thẳng lên đỉnh của thị trường chứng khoán đang lên, được tạp chí Fortune vinh danh là công ty sáng tạo nhất nước Mỹ trong 6 năm liền, từ 1996 đến 2001, đó chính là Enron. Tháng 11 năm 2001, Alan Greenspan được nhận một giải thưởng uy tín, thêm tên mình vào danh sách có Mikhail Gorbachev, Colin Powell và Nelson Mandela. Đó là giải thưởng Enron cho thành tích xuất sắc vì cộng đồng. Greenspan chắc chắn xứng đáng với phần thưởng này. Từ tháng 2 năm 1995 cho đến tháng 6 năm 1999, ông chỉ nâng lãi suất của Mỹ có một lần. Các nhà giao dịch bắt đầu nói về một quyền chọn bán của Greenspan, bởi vì có ông ở Fed thì cũng giống như có một hợp đồng quyền chọn bán trên thị trường chứng khoán, tức là quyền nhưng không phải là nghĩa vụ bán chứng khoán ở mức giá cao trong tương lai. Tuy nhiên, từ giữa tháng 1 năm 2000, thị trường chứng khoán Mỹ lại đi xuống, như vậy đã chứng minh một cách mù màng cho những lời cảnh báo trước đó của Greenspan về niềm hưng phấn thiếu lý trí đã không xảy ra một ngày đen tối như năm 1987. Thực vậy, với việc Fed cắt giảm lãi suất nhiều lần từ 6,5% xuống còn 3,5% vào tháng 8 năm 2001, nền kinh tế trông có vẻ như đang làm một cuộc hạ cánh nhẹ nhàng, tệ nhất thì cũng chỉ là sự suy giảm ngắn. Và sau đó, hầu như là không có cảnh báo. Ngày đen tối đó đã ló rạng ở New York, không phải dưới dạng một cuộc sụp đổ tài chính, mà là hai vụ đâm máy bay cố tình, giữa những bàn tán về chiến tranh và nỗi sợ hãi sẽ đóng cửa thị trường. Theo kiểu năm 1914, Greenspan lại cắt giảm lãi suất từ 3,5 xuống 3% và sau đó xuống nữa, và xuống nữa cho đến mức thấp kỷ lục của mọi thời đại là 1% vào tháng 6 năm 2003. Thanh khoản được Fed bơm ra vào sau ngày 11 tháng 9 nhiều hơn so với tất cả các vòi cứu hỏa của Manhattan cùng bơm. song điều đó cũng không cứu được Enron. Ngày 2 tháng 12 năm 2001, chỉ 2 tuần sau khi Greenspan nhận giải thưởng của Enron, công ty này đã nộp đơn xin phá sản. Con đường sự nghiệp của John Law, thủ phạm của bong bóng Mississippi, và của Kenneth Lay, tổng giám đốc điều hành của Enron, nói một cách nhẹ nhàng nhất là giống nhau kỳ lạ. Hòn đá giả kim của John Law đã cho phép ông ta làm ra vàng từ giấy, còn hòn đá giả kim của Kenley thì làm ra vàng từ xăng dầu. Kế hoạch của Law là cách mạng hóa tài chính của chính phủ Pháp. Kế hoạch của Lay là cách mạng hóa ngành kinh doanh năng lượng toàn cầu. Trong suốt nhiều năm, ngành công nghiệp này bị chi phối bởi các công ty dịch vụ công cộng khổng lồ, vừa trực tiếp làm ra năng lượng, bơm xăng dầu và tạo ra điện, vừa bán năng lượng cho khách hàng. Ý tưởng lớn của Lay do nhà tư vấn Jeffrey Skilling của McKinsey đưa ra là thành lập một kiểu như ngân hàng năng lượng để đóng vai trò trung gian giữa các nhà cung cấp và các khách hàng. Giống như Law, Lay, con trai một linh mục nghèo ở Missouri, có nguồn gốc tỉnh lẻ. Enron cũng vậy, ban đầu là một công ty xăng dầu nhỏ ở Omaha, Nebraska. Chính Lay là người đã đổi tên công ty và chuyển trụ sở tới Houston, Texas. Cũng giống như Law, Lay có bạn bè ở cấp cao, Tổng thống George Bush, một đồng minh lâu năm của ngành công nghiệp năng lượng Texas, đã ủng hộ đạo luật 1992 nhằm bỏ điều tiết với ngành công nghiệp này và loại bỏ kiểm soát của chính phủ. Khoảng 3/4 tổng số tiền 6,6 triệu đô la quyên góp có tính chính trị của Enron là cho đảng Cộng Hòa, trong đó có 355.000 đô la từ Lay và vợ ông trong cuộc bầu cử năm 2000. Thượng nghị sĩ Phil Graham là người được hưởng các khoản đóng góp vận động tranh cử nhiều thứ hai năm 1996 và là người mạnh mẽ ủng hộ việc phi điều tiết hóa ngành năng lượng California. Đến cuối năm 2000, Enron đã là công ty lớn thứ tư nước Mỹ với khoảng 21.000 nhân viên. Công ty này kiểm soát 1/4 ngành kinh doanh khí thiên nhiên của Mỹ. Nước trên ngọn sóng tư nhân hóa khu vực năng lượng trên toàn cầu, công ty này đã vơ vét tài sản từ khắp nơi trên thế giới. Chỉ riêng ở Mỹ Latin, công ty có quyền lợi ở Colombia, Ecuador, Peru và Bolivia. Từ nước này, Enron đã bắt đường ống dẫn dầu xuyên lục địa đến Brazil. Ở Argentina, sau sự can thiệp từ ông bạn thân của Lay là George Bush, Enron đã mua cổ phần kiểm soát trong mạng lưới đường ống dẫn khí thiên nhiên lớn nhất thế giới. Song trên hết, Enron kinh doanh không chỉ năng lượng, mà còn gần như tất cả các nguyên tố cổ đại, từ đất, nước, lửa đến không khí. Công ty thậm chí tuyên bố còn có thể kinh doanh cả dải băng thông rộng Internet. Trong một cảnh như cắt ra từ bộ phim The Sting, Quả Lừa 1973, các nhà phân tích ngân hàng được hộ tống qua những sàn giao dịch giả, nơi các nhân viên ngồi trước máy tính làm ra vẻ như đang thực hiện các vụ làm ăn băng thông rộng. Đó chính là vụ công ty Mississippi lặp lại từ đầu, và cũng như năm 1719, phần thưởng cho các nhà đầu tư dường như hấp dẫn đến không cưỡng lại được. Trong 3 năm, từ sau 1997, giá chứng khoán của Enron đã tăng gấp gần 5 lần, từ chưa tới 20 đô la một cổ phiếu lên trên 90 đô la. Đối với các giám đốc của Enron, những người đã được khích lệ một cách hào phóng bằng các hợp đồng cổ phiếu, phần thưởng còn lớn hơn nhiều. Trong năm tồn tại cuối cùng, Enron đã chi trả cho 140 thành viên lãnh đạo hàng đầu của mình trung bình 5,3 triệu đô la mỗi người. Kinh doanh xe ô tô xa xỉ bùng nổ, tương tự là kinh doanh bất động sản ở River Oaks, khu vực sang trọng nhất Houston. Tôi đã suy nghĩ về điều này rất nhiều, Skilling, người đã trở thành tổng giám đốc của Enron năm 1997 nhận xét. Và chỉ có tiền là quan trọng nhất, bạn mua sự trung thành bằng tiền. Mấy thứ cảm xúc vớ vẩn không quan trọng bằng tiền mặt mới là thứ tạo ra hiệu năng. Bạn nhận được bội số nhân so với tiền lương cơ bản hàng năm của bạn ở Enron. Sharon Watkins nhớ lại khi tôi gặp bà bên ngoài trụ sở của Enron ở Houston, khi đó đã không còn hoạt động nữa. Bạn chắc hẳn bị đánh giá thấp nếu như chỉ nhận được một phần mức lương cơ bản năm của mình, ngay cả nếu phần đó là 75%. Ồ, bạn chỉ nhận được một phần. Bạn muốn bội số nhân kia, bạn muốn gấp 2 lần mức lương cơ bản hàng năm của mình, 3 lần, 4 lần mức lương cơ bản hàng năm của mình khi nhận thưởng. Trong cơn hưng phấn của tháng 4 năm 1999, đội bóng Houston Astros thậm chí đã đổi tên sân bóng của mình thành sân Enron. Vấn đề duy nhất ở chỗ, giống như hệ thống của John Law, hệ thống của Enron là một màn gian lận tinh vi dựa trên sự thao túng thị trường và sổ sách gian lận. Trong các cuốn băng được công bố rộng rãi năm 2004, có thể nghe thấy các nhà giao dịch của Enron yêu cầu công ty điện El Paso đóng cửa sản xuất nhằm giữ giá. Một đoạn trao đổi khác nói về toàn bộ số tiền các ông lấy cắp được từ những bà già nghèo khổ ở California. Kết quả của các âm mưu như vậy không chỉ là giá cao hơn như Enron muốn, mà còn cả việc người tiêu dùng mất điện. Trong vòng chỉ có 6 tháng sau khi luật phi điều tiết có hiệu lực, California đã phải chịu không dưới 38 lần mất điện luân phiên. Trong một cuốn băng khác, các nhà kinh doanh đang xem phóng sự truyền hình về cháy rừng ở California đã kêu lên, cháy đi cưng, cháy đi, trong lúc các cột điện cao thế oàn xuống và sụp đổ. Ngay cả với những thủ đoạn thị trường như vậy, tài sản và lợi nhuận kê khai của công ty vẫn là con số thổi phồng lên quá mức, trong khi nợ nần và thua lỗ được giấu dưới cái gọi là các pháp nhân có mục đích đặc biệt, Special Purpose Entity, SPE, không được đưa vào các báo cáo kế toán tổng hợp của công ty. Cứ mỗi quý, các nhà điều hành của công ty lại sử dụng thêm nhiều cách phù phép để làm cho các khoản lỗ thực trông giống như lợi nhuận tràn trề. Skilling đã leo lên vị trí cao nhất bằng cách khai thác các kỹ thuật tài chính mới như cách hạch toán điều chỉnh theo thị trường, mark to market, và chứng khoán các khoản nợ, debt securitization. Song thậm chí ngay cả giám đốc tài chính Andrew Fastow cũng không thể nào nắn bóp thua lỗ thành lợi nhuận mãi được, nhất là khi ông ta bắt đầu sử dụng các SPE kiểu như công ty được đặt tên rất khéo léo, Chico Investments, để hút tiền một cách bất chính vào túi mình và các thành viên cấp cao khác. Trên hết, nhánh kinh doanh quốc tế của Enron đã chảy máu tiền từ giữa thập niên 1990, ngoạn mục nhất là sau vụ hủy bỏ một dự án nhà máy phát điện lớn ở bang Maharashtra của Ấn Độ. Enron Online, hệ thống giao dịch hàng hóa trên mạng đầu tiên, có doanh số bán ra lớn, song liệu nó có làm ra đồng tiền nào không? Ở Houston, cảm giác hưng phấn bắt đầu biến mất, giới tay trong bắt đầu cảm thấy các triệu chứng đầu tiên của tình trạng u ám. Các SPE của Fastow được đặt cho những cái tên ngày càng gỡ như Raptor 1, Talon. Ông ta có những người khác đã lén lút đổi tiền lấy 924 triệu đô la từ các cổ phiếu Enron trong lúc tình hình còn tốt đẹp. Các nhà đầu tư được đảm bảo là giá cổ phiếu của Enron chẳng bao lâu nữa sẽ đạt 100 đô la. Sau khi Skilling đột ngột tuyên bố từ chức do các lý do cá nhân, ngày 14 tháng 8 năm 2001, giá đã tụt xuống dưới 40 đô la. Cũng trong tháng đó, Sharon Watkins đã viết thư cho Lay để bày tỏ sự lo ngại của bà rằng Enron sẽ nổ tung giữa làn sóng các vụ bê bối về kế toán. Đó đúng là điều đã xảy ra. Ngày 16 tháng 10, Enron thông báo lỗ quý 3 là 618 triệu đô la và vốn cổ đông bị giảm 1,2 tỷ đô la. 8 ngày sau, trong lúc đang chờ điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, SEC, Fastow đã từ chức giám đốc tài chính. Ngày 8 tháng 11, công ty buộc phải xem xét lại lợi nhuận của mình trong 5 năm trước đó. Khoản phóng đại được phát hiện lên tới 567 triệu đô la. Khi Enron nộp đơn xin phá sản ngày 2 tháng 12 năm 2001, người ta phát hiện ra bảng cân đối, đưa kiểm toán đã rút bớt nợ dài hạn của công ty 25 tỷ đô la, tức nợ thực không phải là 13 tỷ mà là 38 tỷ đô la. Đến lúc này, trạng thái u ám đã trở thành cuộc rút vốn ra và hoảng loạn lại bám sát gót. Đến cuối năm 2001, cổ phiếu Enron chỉ còn có giá là 30 xu. Tháng 5 năm 2006, Lay bị tuyên bố là có tội đối với toàn bộ 10 cáo buộc chống lại ông, trong đó có tội âm mưu, nói dối, gian lận chứng khoán và gian lận ngân hàng. Skilling bị tuyên bố là có tội đối với 18 trong số 27 cáo buộc. Lay đã chết trước khi tòa kết án trong khi đề nghị tại Aspen, Colorado. Skilling bị kết án 24 năm 4 tháng tù và bị buộc phải trả 26 triệu đô la cho quỹ lương hưu Enron. Ông ta đang chờ kháng án. Tổng cộng là 16 người đã nhận tội đối với các cáo buộc liên quan đến Enron và 5 người khác cho đến nay bị tuyên bố là có tội tại các phiên xử. Nhà kiểm toán của công ty, hãng Arthur Andersen, đã bị luận bại bởi vụ bê bối này. Tuy nhiên, người thua cuộc lớn nhất là các nhân viên thường và các cổ đông nhỏ khi các khoản tiết kiệm của họ biến thành tro bụi bay theo gió, giống như hàng triệu đồng liver bị mất trong vụ sụp đổ Mississippi. Được phát minh ra gần như đúng 400 năm trước, công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn đúng là một định chế kỳ diệu, cũng giống như thị trường chứng khoán là nơi mà quyền sở hữu công ty có thể được mua và được bán. Song trong suốt lịch sử tài chính, đã có rất nhiều công ty gian dối cũng như rất nhiều thị trường thiếu lý trí. Thực tế là hai thứ này luôn song hành với nhau, bởi vì khi những con bò đang điên cuồng phóng thì đó cũng là lúc người ta dễ bị cuốn theo, nhảy lên cửa chúng. Tuy nhiên, vai trò quan trọng hầu như luôn nằm ở các nhà ngân hàng trung ương, được xem là những người chăn bò, có nhiệm vụ kiểm soát đàn gia súc. Rõ ràng là nếu không có ngân hàng Bank Royal của mình thì Lo chắc hẳn không bao giờ đạt được điều ông ta muốn. Cũng rõ ràng không kém, nếu không có chính sách tiền tệ nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang vào thập niên 1990, Kenley và Jeff Skilling chắc hẳn sẽ phải vật lộn mới đẩy được giá cổ phiếu Enron lên 90 đô la. Ngược lại, cuộc đời suy thoái đã cho ta bài học nhớ đời về mối nguy hại của một chính sách tiền tệ thắt chặt quá mức khi thị trường chứng khoán sụp đổ, tránh lặp lại lịch sử của cuộc đại suy thoái, đôi khi được xem như một mục đích có thể biện minh cho bất kỳ phương tiện nào. Song, lịch sử công ty Đông Ấn của Hà Lan, công ty cổ phần trước nhất, cho thấy rằng với một số tiền đáng tin cậy như loại được cấp bởi ngân hàng giao dịch Amsterdam có thể giúp tránh được các cơn bùng vỡ bong bóng của thị trường chứng khoán. Suy cho cùng, con đường của các thị trường tài chính không bao giờ có thể bằng phẳng như ta mong muốn. Chừng nào kỳ vọng của con người còn xoay từ lạc quan quá mức sang bi quan quá mức, từ tham lam sang sợ hãi, thì giá chứng khoán sẽ còn có xu hướng đi theo một đường thất thường, thực chất là một con đường không khác gì với những đỉnh nhọn lởm chởm của dãy núi Andes. Với tư cách là nhà đầu tư, bạn buộc phải hy vọng rằng khi bạn phải quay xuống từ đỉnh cao của sự hưng phấn, đó sẽ là con đường trên sườn núi trượt tuyết thoai thoải, chứ không phải qua một vách đá dựng đứng. Song chẳng lẽ chúng ta không thể làm được gì để bảo vệ mình khỏi những cú ngã thực và ảo? Như chúng ta sẽ thấy trong chương 4, sự phát triển của bảo hiểm từ buổi ban sơ trong thế kỷ 18 đã mang lại một loạt câu trả lời cho câu hỏi trên. Mỗi câu trả lời trong số đó cho chúng ta ít nhất là một sự bảo vệ phần nào khỏi các vách đá dựng đứng và những cái đuôi béo của lịch sử tài chính. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong những nội dung trong chương 3 Thổi Phòng Bong Bóng nằm trong quyển sách Đồng Tiền Lên Ngôi. Mời quý vị và các bạn cùng với kho sách nói.com.vn đón theo dõi những nội dung trong chương 4 Sự Trở Lại Của Rủi Ro Ở Những Vai Dưới Đây.